Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1797, Đạp Không Thiên Đế. Lục Thành Thần Tôn nghe Lâm Hiên nói như vậy, tại chỗ liền nộ, chúng ta lấy tương đối thấp giá cả cung cấp cho ngươi môn. Còn phải cho các ngươi cái gì? Ngươi đi địa phương khác mua, tuyệt đối sẽ so với chúng ta cấp giá cả cao. Lời này nhưng thật ra không sai. Nhưng dường như các ngươi giá cả, một lần so với một lần cao hơn chứ. Lâm Hiên ánh mắt sắc bén nhìn hắn nói ra. Lục Thành Thần Tôn một trận nghẹn lời, chợt vội vàng phản bác. Nguồn cung cấp tương đối chặt, giá cả tự nhiên phải đề thăng mới được. Phải không? Ta làm sao không cần thiết? Lăng trưởng lão, ngươi đứng ra nói vài lời. Lâm Hiên tỏ ý bên cạnh Lăng trưởng lão. Lăng trưởng lão chính là đứng ra lạnh lùng nói. Trước đó là giá cả tương đối thấp, theo càng đi về phía sau giá cả lại càng cao. Nếu không phải là thấy được hợp tác với các ngươi nhiều năm, đã sớm tìm những người khác hợp tác. Tại cái này tinh thần vũ trụ trong, cũng không chỉ ngươi một nhà này. Nhưng chúng ta giúp các ngươi khắc chế trấn thiên thần văn, cũng đã hợp tác nhiều năm. Liền chỉ lần này chúng ta một nhà, cái này có ít nhất điểm khổ làm chứ. Bọn họ lại bắt đầu cầm trấn thiên thần văn nói chuyện. Điểm này nhưng thật ra nói không sai. Chỉ lần này tam giới liên minh một nhà, khổ lao. Lâm Hiên cười nhạt nói. Chúng ta đều là hoa vàng dòng bạc trắng mua, cũng không phải giành được, nơi nào đến khổ lao. Nói như vậy, chúng ta đi một cái trong cửa hàng mua đồ lâu. Tiệm kia cửa hàng nếu không không xuống giá ưu đãi xuống, còn tăng giá. Tăng giá chúng ta không nói, cái này cũng có thể coi là làm khổ lao. Tuy là khắc trấn thiên thần văn tài liệu tương đối chân quý, nhưng so với linh dược lên tốt tìm rất nhiều. Như vậy cũng tăng giá, thật đúng là đủ cũng có khổ lao. Nếu không có chuyện gì nói, xin thỉnh rời đi thôi. Không có gì khổ lao các loại, ban đầu đều là ngươi tình ta nguyện, không ai uy hiếp các ngươi cái gì. Huống hồ chúng ta thần tộc lúc trước bảo hộ sinh mệnh vị diện lúc, dù sao vẫn không thấy các ngươi đứng ra. Nói trắng ra, nếu không phải chúng ta thần tộc ngăn cản Hắc Hồn Đế công kích, các ngươi bây giờ còn có mệnh tại trước mặt chúng ta rong dài. Muốn nói công lao, chúng ta thần tộc mới phải số một. Lâm Hiên nói vang vang mạnh mẽ. Thật muốn mang chuyện xưa nói, ở đây ai có thể đền bù thần tộc. Bọn họ bị Lâm Hiên vừa nói như thế, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Chợt hừ lạnh nói, ngươi đều nói lúc trước, hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, càng là phải đem võ học cấp cống hiến ra đến. Chúng ta cũng tu luyện sau khi tốt đón lấy cái này ngăn chặn vong hồn nhất tộc trọng trách. Lời nói này được, Lâm Hiên vỗ tay đồng ý nói. Tam giới liên minh võ học, có thể hay không giao ra đây đây? Để cho chúng ta cũng học một ít. Chúng ta thần tộc đồng dạng tương đối thiếu khuyết võ học này chứ đúng còn có một chút luyện đan. Chi thuật, tam giới liên minh dường như có hồi thiên thần đan đan phương đi. Không biết có thể hay không giao ra đây đây. Lục Thành Thần Tôn bọn họ sắc mặt đột biến. Không nghĩ tới Lâm Hiên có thể như vậy phản bác bản thân. Bất quá bọn hắn đồng dạng không phải dễ gạt như vậy. Các ngươi bị thiên đạo xiếng xích cấp khóa lại, coi như là có thể phá đế phương pháp, các ngươi đồng dạng là không có cách nào khác đột phá đi lên. Muốn tới cũng không dùng. Lục Thành Thần Tôn xấu hổ thành nộ, mang ra cái này thiên đạo xiếng xích sự tình đến. Rất nhiều thần tộc mắt lạnh nhìn bọn họ, cũng không nhìn một chút vì sao bọn họ sẽ bị thiên đạo xiếng xích cấp khóa lại. Còn không phải là vì đảm bảo bảo vệ bọn họ, mới có thể bị Hắc Hồn Đế cấp dùng thiên đạo xiếng xích cấp khóa lại. Phải là đương thời tuyển chọn tự bảo vệ mình, không biểu diễn cường thế một mặt, tuyệt đối sẽ không có chuyện. Đúng là bị Hắc Hồn Đế nhìn ra ý uy hiếp, mới sẽ ra tay trấn áp thần tộc. Nếu không há là những thứ này liên minh có khả năng lên tiếng. Cái này không phải chúng ta không có cách nào khác đột phá đi lên. Liền tới vô dụng, Lâm Hiên lạnh lùng nói. Con người của ta kiên trì hữu hạn, với các ngươi rong dài nửa ngày, nghĩ muốn đàm phán, cho các ngươi minh chủ đến. Đừng cho là chúng ta thần tộc không có chắc uẩn. Coi như là hiện tại chúng ta không có thiên đế. Cái nào sợ các ngươi thiên đế tự mình đến. Cũng phải cút đi cho ta trở lại. Khi hắn phóng xuất lời này lúc. Để cho bọn họ sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới chính là một cái suy tàn thần tộc. Cũng dám nói ra những lời này. Ngươi muốn chết. Lục Thành thần tôn tức giận không thôi. Giao ra thiên đế tiến giai phương pháp. Nói xong một bả liền đánh tới. Mở đại thủ liền bao phủ tới. Bọn họ dám làm như thế hiển nhiên là có thiên đế bày mưu đặt kế. Bằng không là không dám làm như thế. Cút. Lâm Hiên một cái tát liền đập tới đi. Nhìn như phổ thông một cái tát. Ẩn chứa mênh mông vũ trụ chi lực. Một cái tát trong cái này Lục Thành thần tôn sau khi. Thình thịch một tiếng. Cái này Lục Thành thần tôn trực tiếp bị hắn một cái tát cấp đánh thành huyết vụ. Một trưởng chết ngay lập tức. Không lưu tình chút nào. Còn có ai không sợ chết. Cứ tới. Lâm Hiên nhàn nhạt nhìn tam giới liên minh mọi người. Hắn hoàn toàn không hãi sợ tam giới liên minh cường giả. Thậm chí còn không sợ toàn bộ liên minh. Xuất thủ liền là sắc bén như thế. Để cho rất nhiều thần tộc trưởng lão này ngụm khí lạnh. Không hổ là bọn họ trưởng khống tổ tiên. Động thủ còn không sợ nháo sự. Phảng phất bọn họ chứng kiến lúc trước tổ tiên phong phạm. Hôm nay vẫn tồn tại. Ngươi dĩ nhiên giết chết trưởng lão chúng ta. Sẽ không sợ chúng ta minh chủ hỏi đến sao? Bọn họ vô ý thức lui lại mấy bước. Lâm Hiên một cái tát liền đem Lục Thành thần tôn cấp giết chết. Nói vậy giết chết bọn họ cùng nghiền chết con kiến không sai biệt bao nhiêu. Các ngươi cũng bước đến loại trình độ này. Nếu ta không có chút biểu thị nói. Chứng minh chúng ta thần tộc thật không người. Lâm Hiên lạnh lùng nói. Xem ra qua nhiều năm như vậy. Lúc trước thệ ngôn đều đã quên mất. Liền coi như các ngươi tam giới liên minh minh chủ không tìm đến ta. Cũng sẽ đi tìm bọn hắn. Làm sao? Ngươi muốn tới tự mình thấy chúng ta. Lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện tại trong hư không? Chậm rãi hướng bọn họ cái này vừa đi tới. Mỗi đạp một bước. Tự như cùng dẫm lên ở tại bọn hắn trên ngực. Cảm thấy trầm trọng vô cùng. Điều này làm cho sau lưng Lăng trưởng lão bọn họ trợn to hai mắt. Đi bên này cũng không có gì không phải a người khác. Mà là tam giới liên minh minh chủ một trong đạp không thiên đế. Đạp không thiên đế, Lăng trưởng lão môn này ngụm khí lạnh. Như hôm nay đế thật xuất hiện. Bọn họ trưởng khống tổ tiên làm sao bây giờ? Trưởng khống tổ tiên tuy là rất mạnh, nhưng trước mắt mới chỉ bọn họ cũng đều biết. So với thiên đế vẫn kém hơn không ít. Đạp không thiên đế, Lâm Hiên híp mắt nhìn hắn. Lạnh nhạt nói. Không sai. Trước đây thật lâu liền lập được thệ ngôn. Nói thần tộc gặp nạn nói. Nhất định sẽ tương trợ. Cái này chính là các ngươi lập được thệ ngôn kết quả. Ta chẳng những không có chứng kiến tương trợ. Chỉ là chứng kiến người gây sự. Đối với thiên đế, hắn vẫn là mặt không đổi sắc. Thiên đế theo hắn cũng không phải là cái gì vật hy hữu. Điểm này là chúng ta thất lễ. Nhưng vừa rồi Lục Thành thần tôn nói cũng không sai. Có ít thứ là nên giao ra đây. Đối đầu kẻ địch mạnh. Khi nhìn các ngươi có khả năng giao ra nhiều võ học đến. Đồng dạng chúng ta sẽ cung cấp tương ứng tài nguyên. Sẽ không bạc đãi các ngươi. Đạp không thiên đế không có tác dụng bạo lực. Nhưng cái này trong lời nói đã tràn ngập bạo lực. Dành cho nhất định thù lao nói. Chúng ta có thể với các ngươi trao đổi. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Gió hướng nhất chuyển. Đứng ở đạp không thiên đế sau lưng các trưởng lão không nhịn được cười lạnh. Quả nhiên đối mặt thiên đế. Cũng ngoan ngoãn chịu thua. Tỉ như chúng ta một bộ võ học giao ra có thể. Nhưng ít ra phải cùng tầng thứ đồ đạc trao đổi. Tỉ như chúng ta giao ra đấu thiên tinh cung. Các ngươi tương ứng sẽ phải giao ra đạp không thần quyết. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Đạp không thiên đế ánh mắt ngưng lại. Trong mắt xẹt qua vẻ sát ý. Đạp không thần quyết thế nhưng hắn tuyệt kỹ. Làm sao có thể nói đổi lại liền đổi lại. Convert by. King Killer. Hết chương.